Uyển Đình đặt bé xuống. Cẩn thận đấy. Đình Đình ừ một tiếng, đuổi theo anh trai của bé. Đương Đương đã cố ý dừng lại chờ bé. Bé vừa tiến đến, hai người liền nắm tay nhau. Uyển Đình nói, không cần dính lấy nhau, hai đứa vịn vào lan can, đến dưới lầu lại làm nấy. Hai đứa đành phải buông ra, chậm rãi di chuyển xuống dưới. Uyển Đình than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nắm lấy vào vai của cô, vừa đi vừa nói, em cần phải giúp anh, con gái lại không để ý tới anh rồi. Con bé thật sự xích uông uông, em thật sự không có cách nào. Qua vài ngày đi, qua vài ngày là được rồi. Trí nhớ của trẻ con rất kém, đã quên được thì tốt. Mục Thiên Dương buồn bực muốn chết, hỏi, bọn chúng còn có cái gì cấm kỵ, em sớm nói cho anh biết, miễn cho anh lại mắc sai lầm. Không có không có, đừng lo lắng, bọn chúng không mang thù. Ăn điểm tâm xong, Mục Lão Gia và Tiên Tuyết đến hoa viên dạo chơi. Ở bên cạnh lũ trẻ, Mục Lão Gia hoàn toàn biến thành một ông lão ngoan đồng, mà đây còn là chất bảo bối của ông. Chúng muốn ông làm cái gì, ông liền làm cái đó. Không tồi, là hai đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, không mù quáng lăn qua lăn lại. Tiên Tuyết cũng giống trẻ con, đào rỗng não, xem mình chuyển về thời thơ ấu để chơi với bọn chúng. Vốn là trên mặt đất nhảy vô, u vuông, hai đứa trẻ nhảy một lúc lại không thích, cô bắt đầu thổi hơi bong bóng. Hai đứa này thích, ở trong hoa viên chơi đến trưa. Uyển Đình thấy bọn họ chơi đùa vui vẻ, lại xấu hổ phải mang về nhà rồi. Sau cơm trưa, Đình Đình lại đến hoa viên ngắm hoa, lấy một đóa hoa treo lên đầu Uông Uông. Uông Uông không có tóc, mang lên không ổn lắm. Thiên Tuyết Lục Tình kẹp tóc trụ nó lại. Đình Đình lại lấy hoa đeo cho Thiên Tuyết, sau đó là Uyển Đình, Ngô Nhã và chính bé. Người hầu trong nhà mỗi người một đóa. Mục Lão Gia cũng muốn đeo, liền bị Thiên Tuyết ngăn lại. Uyển Đình thấy tất cả mọi người đều vui vẻ, khó mà nói lời mất hứng, lặng lẽ nói với Mục Thiên Dương, buổi tối ở lại đây thì rất bất tiện. Có gì mà mất tiền? Mục Thiên Dương không hờn giận nói, buổi tối con muốn tắm rửa, muốn thay quần áo, nhớ đâu đáy rầm, quần áo cũng chưa thay. Bọn chúng vẫn đáy rầm à? Mục Thiên Dương kinh hãi. Mới hơn 2 tuổi, Uyển Đình nói. Hả? Mục Thiên Dương yếu kém rên một tiếng, trong lòng như có sóng gió lớn. Chẳng lẽ lúc mình hơn 2 tuổi vẫn còn đang đáy rầm? Mình, cái này nhận thức quá muộn, anh có chút bị đả kích. Anh nói làm sao bây giờ? Uyển Đình hỏi. Cái gì mà làm sao bây giờ? Vấn đề này có phải hay không? Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Mục Lão Gia nói, ở đây chơi 2 ngày đi, con cần cái gì anh đi lấy giúp em. Em sợ anh không tìm thấy. Thế thì chúng ta cùng đi. Uyển Đình có phần xoắn xuýt, nhớ đâu con muốn tìm em thì sao? Đã trễ thế này, không bằng trực tiếp dẫn bọn chúng trở lại. Em chính là muốn trở về đi. Mục Thiên Dương vùi đầu vào khuỷu tay, cực kỳ buồn bực. Uyển Đình sửng sốt, biết anh đang tức giận, nhưng cô suy xét, ai, cô cũng không nói đi, chẳng lẽ cô thật sự quá chú trọng cành rìa cành cuối sao? Lại vì vẫn là mẹ mà trở lên dài dòng rồi hả? Chẳng lẽ vốn dĩ là như thế? Cô đột nhiên cực kỳ mê mang, giống như đã quên mất dáng vẻ cô lúc trước. Mục Thiên Dương vươn tay bắt cô, xoay người cô ôm cô vào trong lòng. Em chuyển đến đây đi. Uyển Đình kinh ngạc một chút, nhàn nhạt nói, đây không phải chỉ là chuyện của hai người. Ừ, Mục Thiên Dương buông cô ra. Đêm nay vẫn ở đây, ngày mai trở về đi. Uyển Đình gật đầu. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Mục Thiên Dương muốn mua đưa cô trở về. Mục Lão Gia mất hứng, trở về làm gì, nơi này cũng là nhà mà. Mọi người sửng sốt một phen. Thiên Tuyết nói, ông nội, chỗ của Uyển Đình vẫn còn để đồ từ thu dọn. Để Thiên Dương thu dọn đi, Uyển Đình và con ở lại đây nghỉ ngơi. Uyển Đình suy nghĩ giây lát liền nói, bỗng dưng đứng lên, cháu muốn nhìn mẹ cháu, cháu vẫn chưa nhìn qua bà ấy. Mục Lão Gia im lặng giây lát, bỗng nhiên đứng lên, cháu theo ông tới đây một phen. Mọi người sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Uyển Đình đứng lên đi theo ông. Đình Đình Đương Đương muốn theo sau. Mục Lão Gia nói, không có việc gì, để chúng đi theo, con luôn thích tìm mẹ. Nói xong không nhìn được cười. Hai đứa trẻ cũng cười ngọt ngào hô cụ. Mục Lão Gia thật vui vẻ, thật muốn ôm bọn chúng lên lầu. Đúng là người già rồi, tự biết sức của mình. Mục Thiên Dương hỗ trợ ôm con lên thư phòng trên lầu, ngoan ngoãn rời đi. Mục Lão Gia hỏi Uyển Đình, đều đã trở lại rồi, con không tính toán gì sao? Uyển Đình sửng sốt, tính toán? Ừ, cháu còn trẻ như vậy, chủ yếu là nên có quy hoạch đối với cuộc đời mình, không để sống u mê hồ đồ rồi.